Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 348 cái gì cô kinh ngạc, cô không thể tin được tại sao tôi phải hét. Có phải đêm qua tôi gặp ác mộng không? Ngón tay thon dài của anh đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Cô gái nhỏ à, em hét là vì quá hưng phấn khi hầu hạ tôi, em thật dâm đãng. Cả người cô co giật dữ dội, không tin được nói. Không có khả năng, tại sao cô không nhớ chút nào? Cô có muốn tự mình nghe lại tiếng hét đêm qua của mình không? Nói rồi anh lấy điện thoại, bật lại cho cô nghe đoạn ghi âm tối qua. Muốn không, hãy suy nghĩ về nó. Cầu xin tôi đi, à tôi không biết. Làm ơn, à tôi không biết à, một luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn từ cô lên đến mặt cô, lan đến cả tay, lên tận da đầu, làm cho cô ấy trông giống như một con tôm nấu chín. Vô sỉ như vậy, thanh âm dâm đãng như vậy, làm sao có thể phát ra từ miệng cô? Lục Lãnh Phong, đêm qua rốt cục anh cho tôi uống rượu gì? Hôm qua cô rất không biết nghe lời, nên cần phải phạt. Khóe miệng của anh tràn ra một nụ cười tàn ác, anh là đồ vô liêm sỉ, là đồ biến thái, đồ cầm thú. Nói xong cô cuộn người, lấy chăn bông che kín thân thể. Nhưng anh không cho phép cô trốn tránh, kéo chăn xuống, nắm lấy cằm cô. Ánh mắt anh âm u như lưỡi dao sắc bén, chuyển trên khuôn mặt tức giận mà xấu hổ của cô, nói. Hy Nguyệt, mặc kệ cô có dùng cách gì để phản kháng, tôi cũng có biện pháp đối phó với cô. Từng chữ lạnh như băng được anh nói ra, khí lạnh quét qua người cô, khiến cô không nhịn được dùng mình một cái, nhưng sự quật cường trong lòng lại trực tiếp phát ra. Anh ta có thể tàn phá cơ thể cô và đè bẹp lòng tự trọng của cô, nhưng anh ta sẽ không bao giờ chạm được vào linh hồn của cô, chạm được vào trái tim của cô. Bởi vì chúng được niêm phong và sẽ không bao giờ mở cửa cho người ngoài. Sau khi ăn sáng, cô đi làm, thuận tiện mua một hộp thuốc ngậm đau họng tại hiệu thuốc để giữ ẩm cho cổ họng. Khi bước vào văn phòng, cô thấy những người trong bộ phận hành chính đi đến và phát quần áo đồng phục mới. Một chiếc quần tây dài, váy ngắn trước đó không được phép mặc nữa. Nghe nói là tổng giám đốc tự mình ra lệnh, Hy Nguyệt chợt nhớ đến lần đó trong văn phòng của anh nhìn thấy đồng phục của cô tức giận mắng. Đây là thể loại quần áo gì, váy ngắn như vậy? Chúa ơi, không phải vì chuyện này mà đổi đồng phục chứ. Giữa trưa cô đang chuẩn bị đến nhà ăn cơm thì điện thoại di động vang lên, nhìn thấy ít người gọi cô trực tiếp bị chấn động, người gọi đến thế mà lại là Tần Nhân Thiên. Anh rể, có chuyện gì không ạ? Anh vừa đi ngang qua Zivilia, hiện giờ hẹn em ra ngoài ăn cơm có thể chứ? Giọng nói trầm thấp của Tần Nhân Thiên từ bên trong điện thoại truyền đến. Cách chương.